Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Duy Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Mọi người ủng hộ Phong bằng những cái like nhé. Tầm này thì không biết có anh em vào nghe không, nhưng mà mình cứ đọc, mình sợ tối bận, nếu mà tối không bận thì lại tiếp tục đọc. Hãy like giúp Phong và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Chuyện vẫn chưa vào đâu mọi người nhé, vẫn đang loanh quanh giới thiệu để chúng ta hiểu hơn, dần dần sẽ vào. Hy vọng anh em sẽ theo được bộ này, và đã theo được thì sẽ không thất vọng đâu. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 21, Xích Tâm Tuần Thiên. Khương Vọng tâm tình phức tạp về đến nhà, cũng không làm gì khác mà trực tiếp lên giường nằm. Thời gian biểu quán luôn được sắp xếp rất kín. Trừ thời gian làm bạn với Khương An An thì rất ít có khoảng trống. Bất luận là Khổng Tiên Quyết hay là Tứ Linh Luyện Thể hay là Tử Khí Đồng Lai Kiếm Quyết đều cần một lượng thời gian tu hành lớn. Đạo nguyên lại càng là thứ phải tích lũy theo thời gian. Nhưng mà hiện tại hắn không muốn làm gì cả. Trong đầu một chốc là Trang Quốc. Bởi vì cái chết của Tả Quang Liệt, sứ giả Trang Quốc không lâu trước đây chịu nhục tại Sở Quốc. Đạo viện ra sức cung cấp tài nguyên cho đệ tử. Viện trưởng Đồng A nói lời tâm can, muốn hắn ra sức tu hành, tương lai ra sức vì nước. Một chốc lại là Trang Quốc. Lại là những chuyện mà hắn chứng kiến nghe được từ đường cái ngõ nhỏ. Là những người nông dân cần cù, những thợ săn không mang nguy hiểm tính mạng, người hái thuốc. Là vô số những người không thể nào tự vệ trước nanh vuốt của hung thú. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết lựa chọn quán khi ở Ngọc Hành Phong là sai hay đúng. Từ khi còn nhỏ, Khương Vọng đã là một người rất có chủ ý. Nói muốn thi vào đạo viện, liền không ngại cực khổ. Từ nhỏ đã rời khỏi nhà, muốn nhìn thấy phong cảnh ở trên trời, dưới đất. Liền một đường đi đến tận giờ. Hắn luôn có mục tiêu kiên định. Duy chỉ có lúc này, hắn cảm thấy mê mặc. Trang Quốc là nơi hắn sinh ra và lớn lên. Hắn đương nhiên rất nhiệt tình yêu thương đất nước này. Nhưng mà lựa chọn của hắn đối với đất nước này là yêu sao? Hắn không có đáp án. Đúng vào lúc này, hắn nghe thấy một tiếng hạc kêu, liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đám mây trắng hạ xuống, hóa thành một con hạc nhỏ, lượn vài vòng ở trong viện, nhìn qua cũng không định tấn công. Khương Vọng hơi nghi ngờ đẩy cửa đi ra. Con hạc nhỏ hóa ra từ mây kia liền vẫy cánh, bay đến trước mặt hắn, hóa thành một phong thư. Mở phong thư mềm mại tinh tế này ra, bên trong là một tấm thiệp mời được thiết kế tinh mỹ, cùng với một tờ giấy cùng chất liệu. Trên đó viết: Khương đạo hữu, từ khi từ biệt tại Ngọc Hành Phong đã gần một tháng, chờ đã lâu mà không thấy đạo hữu tới, có phải do thanh vũ không tốt? Trăng tròn 16, gặp tại buổi đấu giá Vân Hà, thỉnh quân gặp mặt để được đền đáp đại ân. Nếu thấy Vân Hạc xin gửi hồi âm. Lạc Khoản, Vân Thượng Thanh Vũ. Khương Vọng xem xong, trên tờ giấy hiện ra một sợi mây, lượn lờ biến thành hình dáng một cây viết, lơ lửng ở trước mặt, giống như là đang thúc giục Khương Vọng trả lời, mà những chữ trên bức thư kia đã tản đi. Có lẽ bậc thiên tri kiêu nữ như là Diệp Thanh Vũ chẳng bao giờ chịu nợ ân tình. Ban đầu đưa ra Vân Trung lệnh chính là hy vọng có thể tận lực thanh toán xong cái món nợ ân tình này. Đổi lại là một người biết tên tuổi của Lăng Tiêu Các, thì chỉ sợ đã sớm lập ra kế hoạch làm thế nào để lợi dụng lệnh này. Hoặc là tuyệt thế công pháp, hoặc là bảo vật tu hành. Vậy mà hết lần này tới lần khác Khương Vọng cơ bản không để ý đến chuyện này. Thậm chí, Vân Trung lệnh kia, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó mà hắn cũng đưa cho Khương An An luôn. Cùng với loại lễ vật này mà nàng nhận được, cùng nhau đựng trong cái dương nhỏ của nàng. Khương Vọng không biết quy mô của buổi đấu giá Vân Hà, nhưng mà cũng có thể đoán được, nhất định là nơi quý nhân tụ hội. Ý của Diệp Thanh Vũ đại khái chính là để cho Khương Vọng chọn một món bảo vật ở buổi đấu giá Vân Hà, như thế lại vừa hay. Nhưng Khương Vọng quả thực không cảm thấy mình đã giúp Diệp Thanh Vũ đại ân nào hết. Sau đó hắn có nghe qua thủ đoạn bảo vật của Diệp Thành Vũ. Có lẽ cho dù lúc ấy hắn không nhúng tay vào, người kia cũng có thể toàn thân mà trở lại. Điều khác không nói, các chủ Lăng Tiêu Các có thể không cho con gái mình những thủ đoạn bản mệnh sao? Bản thân Khương Vọng cũng lại càng không muốn nhận báo đáp gì hết. Cho nên hắn lập tức cầm bút, viết lên. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Nhà có ống bụi, không tiện đi xa. Núi cao sông dài, gặp lại trong giang hồ. Viết đến đây liền chấm hết. Vân Hạc tự có thể bay trở lại nơi mà nó đến. Nhưng quỷ thần xui khiến, Khương Vọng lại nhấc bút viết thêm một câu. Câu này đơn giản là: ta có một nghi vấn. Vì mục tiêu đúng đắn mà làm chuyện sai trái, điều này có đúng hay không? Những chuyện đã xảy ra trên Ngọc Hành Phong, Khương Vọng không thiết kế với ai cả. Liên quan đến sự lựa chọn khiến cho trong lòng phải chịu dày vò, giống như là càng là người thân cận lại càng không thể nào mở miệng. Viết ra thư vấn đề này, Khương Vọng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cũng không phải là hắn giải quyết được sự mâu thuẫn trong nội tâm, mà là có một số việc một khi nói ra liền giống như là có thể nhẹ đi một chút gánh nặng vậy. Khương Vọng đặt bút xuống, phong thư tự động gấp lại, hóa thành một con vân hạc nho nhỏ, lượn quanh viện ba vòng, sau đó bay thẳng lên trời. Đối với loại bí thuật này, thật ra Khương Vọng có một chút ao ước. Nếu như hắn cũng học được, liền có thể tùy ý liên lạc với Đỗ Giã Hồ rồi. Cũng không biết Đỗ Giã Hồ ở trong Cửu Giang Huyền Giáp giờ như thế nào. Trong quân doanh bất tiện, chuyến đi này không hề có chút tin tức nào hết. Cầm kiếm phải vững, bước chân phải thẳng. Ở trong viện, Khương Vọng đang chỉ dạy cho Đường Đôn và Khương An An luyện kiếm. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, cầm hai thanh kiếm một nhỏ một lớn, nghiêng cần đứng. Đương nhiên để tránh cho bản thân bị thương, kiếm của An An là kiếm gỗ. Đường kiếm đi nghiêng, ngược lại càng là phải thẳng. Trước tiên học kiếm pháp căn bản, sau đó mới có thể học được trăm chiêu thức. Những điều mà Khương Vọng nói chính là một vài kinh nghiệm mà chính hắn đúc kết được. Ít nhất trên phương diện kiếm thuật, thực lực quán quả thực là siêu phàm. Kiếm có hai lưỡi, có thể gây tổn thương cho người khác, cũng có thể gây tổn thương cho chính mình. Cho nên trước tiên phải khắc chế được chính mình, sau đó mới có thể khắc chế được kẻ địch. Khắc chế đầu tiên chính là sự tự chủ, khắc chế thứ hai chính là đánh bại kẻ địch. Trong lúc truyền thụ, quả thật Khương Vọng đang nhắc nhở chính bản thân, mài dũa kiếm tâm, ôn hòa đạo tâm. Có một câu nói nhìn chữ thấy người, ngược lại không phải là dựa vào nhìn chữ mà có thể nhận định một người là tốt hay là thiện ác, mà là từ trên chữ viết có thể thấy được người này đang có tâm bình, khí tĩnh hay không, căn cơ như thế nào. Trên phương diện kiếm thuật cũng như vậy. Tiểu An An thiên phú không tệ, một bộ kiếm pháp căn bản bây giờ đã múa được không tồi. Còn Đường Đôn lại khiến cho Khương Vọng cảm thấy hơi bất ngờ. Y có căn cơ vững chắc, chẳng qua là năm xưa không được ai chỉ dạy, đi một chút ngã rẽ, chiêu pháp cũng có chút khuyết điểm. Sau khi được Khương Vọng chỉ vẽ sơ qua, y liền hiện ra vẻ không hề tầm thường. Sau nửa canh giờ, Khương Vọng liền tuyên bố nghỉ ngơi. An An thì vẫn còn nhỏ, không thể nóng vội được. Vậy mà nha đầu này lại thực sự rất bướng bỉnh. Đường Đôn không nghỉ thì nàng cũng không chịu nghỉ. Cho nên Khương Vọng chỉ có thể đối xử bình đẳng với hai người bọn họ. Đương nhiên tự nhiên Đường Đôn sau khi trở về nhất định phải luyện thêm kiếm. Trời mùa đông, trên trán của An An đổ đầy mồ hôi tinh mịn. Khương Vọng đã sớm đun nước nóng, chuẩn bị thùng tắm, liền mang quần áo tắm rửa tới để cho An An cầm lấy tự vào phòng tắm gội. Còn Đường Đôn thì trực tiếp chui vào trong phòng bếp. Khối lượng tu luyện như vậy đối với y mà nói không là thấm tháp vào đâu. Hạng mục mà Khương Vọng dành cho y mới là cực khổ. Là một người đàn ông lớn tuổi độc thân, nấu cơm là một kỹ năng thiết yếu. Đương nhiên tài nghệ của y cũng không có cao siêu, chỉ hơn chút xíu so với những quán ăn nhỏ bình dân mà thôi. Nhưng mà thực ra nấu canh cũng khá là ổn. Đến thành Phong Lâm đã được một thời gian, bây giờ y chịu trách nhiệm với việc nấu ăn cho hai huynh muội Khương Vọng. Lúc không ra ngoài ăn thì đều do y nấu cơm. Khương Vọng lắc lư một lát, đi vào phòng bếp, nhìn xung quanh một vòng. Sau đó nói với Đường Đôn đang thái thịt. Hôm nay để ta bộc lộ tài năng đi. cho An An một niềm vui bất ngờ. Khương tiên sinh, Đường Đôn lộ ra vẻ khó hiểu. Lần trước lúc Khương Vọng tạo ra niềm vui bất ngờ, khiến cho An An ăn khóc luôn, Đường Đôn phúc hậu, vừa không dám đắc tội tiên sinh, lại vừa không đành lòng để cho An An ủy khuất, nhất thời là lâm vào thế khó. Sao vậy? Khương Vọng rất không hài lòng nói. Người xem đi, đao pháp đều chẳng đạt chuẩn. Hắn nhìn một chút, lấy ra con cá hoa quế 2 cân mà Đường Đôn mua được ra, tiện tay lấy ra một cái đĩa sứ, sau đó cua lấy một con đao phay khác, vùng vùng ở trên không trung mới được. Ánh đao chớp tắt, thịt cá được cắt thành mảnh rơi xuống. Từ đầu đến đuôi cá, mỗi miếng cá đều có độ dày bằng nhau, không hề chênh lệch, quả nhiên là đao pháp tốt. Khương Vọng thu đao, tương đối đắc ý liếc Đường Đôn một cái. Đường Đôn lại thành thực nói. Con cá hoa quế này, ta đang định làm món cá trưng. Khương Vọng nói. Thì cắt miếng xong thì càng ngon miệng hơn. Đường Đôn nhìn đĩa cá mỏng kia, khó xử nói. Ngươi còn cắt nát mật cá rồi. Mật cá thì còn không ăn được nữa, sẽ rất đắng. Vậy sao ngươi không nói sớm? Khương Vọng có chút tức giận. Đường Đôn chẳng nói nên lời. Ta đi xem An An tắm xong chưa? Ước hiếp người đang ngồi hằng thực chẳng có vui gì cả. Khương Vọng phủi phủi mông chạy đi. Lúc ăn cơm tối, Khương An An ăn mặc thật chỉnh tề, ngồi cạnh bàn ăn cơm. Khương Vọng và Đường Đôn ngồi xuống. Khương An An liên tục quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Này, muội nhìn cái gì thế? Khương Vọng dùng chiếc đũa gõ gõ trên chén hỏi. Có phải còn có một con cá không ạ? Khương An An hỏi. Nàng đối với thức ăn luôn có một sự cố chấp khác thường. Đường Đôn đang muốn nói, Khương Vọng liền ngăn cản lại. Cá chạy mất rồi. Khương An An rất kinh ngạc. Cá chạy trốn thế nào? Muội đi hỏi cá ấy. Nhưng cá không phải là chạy mất rồi sao? Đúng vậy, cá chạy mất rồi. Khương Vọng đưa tay xoa xoa mặt Khương An An. Thôi, ăn cơm đi. Khương An An sửng sốt một hồi, đầu óc thực sự hỗn loạn. Ăn cơm tối xong, Đường Đôn dọn dẹp bát đũa. Khương Vọng lôi kéo Khương An An đến thư phòng học bài. Bởi vì ban ngày dành để luyện võ, cho nên buổi tối phải bổ sung bài vở và bài tập. Tu hành là một quá trình lâu dài. Thời gian tu giả tự đấu tranh với chính mình lại càng nhiều hơn. Từ từ chống lại sự cô đơn trên con đường dài này. Không có một tâm mạnh mẽ thì không thể nào có thể đi xa được. Mà kiến thức uyên bác có thể nuôi dưỡng nội tâm. Tiểu An An thực ra học rất là khá. Sau khi không cần giúp người ta thi hộ để kiếm tiền thì mỗi lần đều rất dẫn đầu. Hồi âm của Diệp Thanh Vũ lúc này lại tiếp tục bay tới. An An mở to hai mắt nhìn. Nhìn vân hạc nho nhỏ lượn vài vòng ngoài cửa sổ, rồi rơi vào trong tay của Khương Vọng. Chim nhỏ thật là đẹp quá đi. Loại chim này sao? Nó là vân hạc đấy. Khương Vọng vừa giải thích vừa mở vân hạc phong thư ra xem. Trả lời vấn đề của Khương đạo hữu. Đã biết là chuyện sai trái, làm sao có thể chính đáng được? Lạc khoản vẫn là vân thượng thanh vũ. Khương Vọng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Thứ gọi là trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Có đôi khi một chuyện rất đơn giản, đương sự vẫn vun vướng mắc dây dưa. Người khác chỉ cần nói một câu, liền giống như là chỉ điểm. Toàn bộ mâu thuẫn trong lòng đều bắt đầu biến mất. Giọng nói cũng ung dung thêm vài phần. Thừa cơ giáo dục Khương An An. Này, muội nhìn này. Vân hạc nhỏ này biến thành thư. Chờ ca ca viết hồi âm xong rồi, nó lại biến thành vân hạc nhỏ bay đi. Đây chính là đạo pháp thần kỳ đấy. Muội phải chăm chú tu hành mới được nha. Còn vân hạc nhỏ kia thực sự rất dễ thương. Vừa đúng sở thích của Khương An An. Nó dùng sức gật đầu. Khương Vọng cầm lấy bút mây, trả lời. Nói rất hay. Giúp cho ta sáng tỏ thông suốt. Đạo hữu xin nhận một tiếng sư phụ. Khương Vọng định để bút xuống. Khương An An bên cạnh lại hỏi. Ca ca, huynh viết thư cho ai vậy? Một tỷ tỷ. Giúp muội viết một câu có được không? Hỏi tỷ ấy có khỏe không nhé? Khương Vọng liếc An An một cái. Biết nàng là xem trọng vân hạc của người ta rồi. Nhưng mà bí thuật của Lăng Tiêu Các làm sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài được đây? Khương Vọng cũng không có vạch trần nàng, viết tiếp. Mặt khác, xá muội thấy thư, muốn ta hỏi thăm giúp, mạnh khỏe. An An lại đầy đầy Khương Vọng. người ta còn có Lạc Khoản kia kìa. Khương Vọng suy nghĩ một chút liền đề Lạc Khoản. Phong Hạ Tiểu Khương. Phong Thư lại hóa thành hạt nhỏ. Khương An An bắt lấy nó thưởng thức một phen mới không nỡ buông lỏng thay. Vân Hạc bay xuyên qua ngoài cửa sổ, dáng vẻ xinh đẹp liền biến mất trong một bầu trời đêm. Buổi tối này nhất định nó cũng sẽ tiến vào trong giấc mơ của An An. Trước khi tu hành phải tu tâm. Tu vi là căn bản của việc tu hành. Đạo pháp là năng lực hộ đạo. Tâm tính lại chính là sức mạnh giúp cho tu giả có thể vững tâm tiến về phía trước. Khi những tích tụ ở trong lòng mất đi, thì việc tu hành sẽ cực kỳ thuận lợi. Suy nghĩ thông suốt, đạo tâm trong sạch, ở trong quá trình liên tục vượt qua tinh hà toàn, đạo toàn, triền tinh khổ khâu dần thay đổi ra thịt, biến thành một con rắn nhỏ linh động. Đây cũng là biểu hiện của việc tiến hóa từ thổ khâu mạch đến linh xà mạch. Sau khi tiến hóa, nó giống như là đạo mạch chân linh khác, số lượng đạo nguyên thu nạp được từ một viên tăng lên thành ba viên. Điều khác biệt duy nhất chính là ở bên trong thông thiên cung của Khương Vọng có linh xà chân linh này quanh quẩn. Ở trên thân vẫn là ánh đèn ánh sao, hơn nữa còn là càng thêm chân thực nữa. Nếu theo thứ tự, thời gian thành đạo toàn thứ hai này là vào ngày thứ 13 tháng 11. Nhưng tại hiện tại thì nó sớm hơn dự đoán 2 ngày. Hơn nữa có thể ước đoán rằng sau khi được tiểu tinh triều tinh linh xà này hỗ trợ, tốc độ có thể là ngày một nhanh hơn nữa. Đạo toàn thứ nhất được hình thành chính là dấu hiệu đã đặt nền móng xong. Nó cũng đại biểu cho việc từ đó trong cơ thể tu sĩ có thể tự sinh ra đạo nguyên. Bắt đầu từ đạo toàn thứ hai trở đi, tu sĩ nhất định phải chuẩn bị cho tuần hoàn tiểu chu thiên. Chỉ khi có ba đạo toàn hỗ trợ lẫn nhau, giao hòa thành một thể, đạo nguyên mới có thể chân chính sinh sôi không ngừng. Vòng tuần hoàn tiểu chu thiên vững chắc rồi thì mới có thể mở rộng thông thiên cung. Cho nên tu sĩ bát phẩm mới được gọi là chu thiên cảnh. Xây dựng tiểu chu thiên không phải là chuyện đơn giản. Cũng không phải là tùy ý tạo nên ba cái đạo toàn thì chúng liền có thể xoay vòng. Nếu bản thân đạo toàn không thể hòa hợp với nhau, thậm chí xung đột lẫn nhau, thì đó chính là hủy đi con đường tu hành. Ba đạo toàn này được gọi là tiểu tam tài. Tiểu chu thiên tốt nhất không chỉ cần hợp lý, mà còn cần phải tương hợp lẫn nhau. Căn cứ sự khác nhau giữa các phái và tâm tính của mỗi người, tiểu tam tài cũng sẽ có sự khác nhau, chia thành nhiều loại như sông biển phong nhã, rừng cây rậm rạp, thậm chí là vàng bạc đồng. Đối với Khương Vọng, hắn đã sớm suy tính kỹ càng. Đạo toàn thứ nhất của hắn chính là mặt trời. Chu thiên tinh đấu trận lấy thái dương tinh làm căn bản. Mặt trời mọc thì trời đất sáng bừng. Lấy mặt trời làm trung tâm, cũng có rất nhiều cách xây dựng những ý cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ như là nhật nguyệt niên, từ nam chí bắc thời gian chảy dài. Khương Vọng căn bản chẳng cần phải suy nghĩ. Đạo toàn thứ hai đương nhiên chính là mặt trăng. Thái âm tinh gần như là thứ liên quan đến những gì hắn có hiện tại. Chỉ có trăng sáng mới có thể giữ được bản tâm. Cũng giống như dùng chu thiên tinh đấu trận đồ ngưng tụ đạo toàn. Chuyển động của mặt trăng và chuyển động của mặt trời, nhìn sơ qua cũng không có gì khác nhau. Đều là chiêu ở phía thông thiên cung. Hai luồng tinh hà đạo toàn song song nhau, chiếu rọi thông thiên cung càng thêm rõ ràng. Triều tinh linh xà đang vui vẻ chuyển động quanh hai luồng đạo toàn. Vô số viên đạo nguyên lăn xuống như là châu ngọc. Hai luồng tinh hà đạo toàn mỗi ngày tạo ra 16 viên đạo nguyên. Lượng đạo nguyên mà triều tinh linh xà thổ nạp gấp 3 lần triều tinh thổ không. Mỗi ngày tu hành 4 lần, chính là được 12 viên đạo nguyên. Lấy tốc độ như vậy, nếu như không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, tinh hà đạo toàn thứ 3 sẽ được hình thành sau 13 ngày nữa. Đến lúc đó chỉ cần tiểu chu thiên không xảy ra vấn đề, Khương Vọng có thể vững vàng bước vào chu thiên cảnh. Đại khảo quận viện khiến cho lòng người chấn động kết thúc. Những người mà Khương Vọng quen biết như là Lê Kiếm Thu, Vương Trường Tường đều thuận lợi được vào quận đạo viện. Trường Lâm Xuyên không đi thi quận đạo viện mà định thông qua tam thành luận đạo năm sau mà chiếm được danh sách tiến thẳng vào quốc đạo viện. Chẳng nghi ngờ gì, ý định này sẽ lên cấp nhanh hơn so với đám người Lê Kiếm Thu thông qua quận đạo viện. Cũng chỉ có Trường Lâm Xuyên có chiến lược mạnh nhất thì mới có tư cách dùng thời gian một năm để đánh cược. Lúc Lê Kiếm Thu đi, đám người Khương Vọng liền đi ra ngoài thành đưa tiễn. Những đệ tử thi quận viện này trên căn bản chính là những đệ tử ưu tú nhất của Thành Đạo Viện, người đưa tiễn vô cùng nhiều. Vương Trường Tường cơ hồ bị vây trong một đám người. Gia tộc họ Vương lấy hắn làm điền kiêu hãnh, mấy vị lão nhân trong tộc không ngừng dặn dò hắn ta. Mấy vị sư đệ định lúc nào lên quận viện? Hay là định hẹn đến thằng Quốc Đạo Viện đây? Một câu cuối cùng của Lê Kiếm Thu lại nhìn Khương Vọng mà nói. Sau khi cùng lập nhóm đến Thủ Bút Phong, kết thúc chuyện xưa, cả người Lê Kiếm Thu rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều, cũng trở lại một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn. Theo y thì trong đám người này, người có hy vọng vào thằng Quốc Đạo Viện chính là Khương Vọng. Triệu Nhữ Thành cợt nhả nói. Tranh thủ đuổi kịp sư huynh sớm một chút. Nếu như không thể đuổi kịp thì xin sư huynh chậm một chút, chờ chúng ta nha. Lê Kiếm Thu cũng hơi hiểu Triệu Nhữ Thành, liền lập tức cười nói. Vậy ngươi phải nỗ lực một chút nha, nếu không sư huynh lớn tuổi rồi có thể không chờ được mấy năm nữa đâu. Ta bây giờ nỗ lực đó, Lê sư huynh. Triệu Nhữ Thành tức giận bất bình. Một ngày đều tu luyện 2 canh giờ đấy. Lại dùng ít nhất 4 canh giờ ngâm mình trong tam phần hương khí lâu đấy. Giọng nói Hoàng A Trạm thay vì xem thường, chi bằng là ghen ghét, chua cay nói. Còn không dẫn sư huynh theo cùng nữa. Vậy mà huynh có bạc mang theo sao? Sư huynh dạo thanh lâu cùng biết người, cho là ngươi mặt mũi. Ngươi xem người khác mời sư huynh có đi không? Sư huynh ngay cả liếc mắt cũng chả thèm. Đó là bởi vì ngoại trừ ta, chả có ai mời ngươi. Khương Vọng không để đến hai người đang cãi nhau, cười nói với Lê Kiếm Thu. Có vẻ sư huynh cũng sẽ không ở lại quận đạo viện quá lâu. Tương lai muốn lên binh bộ phát triển hay là muốn chấn giữ một phương? À, chờ sau khi ta đi ra từ quốc đạo viện, đại khái sẽ đến thành Tam Sơn. Lê Kiếm Thu nói, vốn cũng muốn làm chút chuyện. Triệu Nhữ Thành và Hoàng A Trạm đang cười đùa đều trầm mặc lại. Bọn họ sau khi cùng nhau trải qua hành động quét sạch hung thú tại Tam Sơn cũng có dấu hiệu hiểu được tâm trạng của Lê Kiếm Thu. Thành Tam Sơn có một loại hấp dẫn kỳ quái, không phải do bản thân nó mà là do cuộc sống của những người nơi đó. Trong những người ở đây, người có tâm trạng phức tạp nhất đại khái chính là Khương Vọng, trừ chắp tay ra cũng không thể nói gì khác. Lăng Hà lặng lẽ hành lễ, nói: vậy thì mời sư huynh thẳng hướng bầy xanh, không có gì phải hối hận. Lê Kiếm Thu ngự kiếm đi xa, cũng thực sự không quay đầu lại nữa. Lúc trở về thành, Khương Vọng ở một góc cửa thành nhìn thấy một người ôm một con mèo màu quýt mập mạp, chắc là đến để đưa tiễn ai đó, nhưng mà không hiểu tại sao lại đứng ở đây. Bóng dáng vô cùng cô độc. Nhìn thấy Khương Vọng nhìn đến, hắn ta cũng chỉ khẽ gật đầu, trong mắt ôn hòa không ẩn chứa tâm tình gì. Khương Vọng cũng gật đầu một cái, liền bị Triệu Nhữ Thành lôi kéo đi xa. Ngày 15 tháng 11, đêm. Ngày khiêu chiến phúc địa mỗi tháng đúng hạn bắt đầu. Mỗi lần như vậy Khương Vọng sẽ dành ra thời gian một ngày để chuyên tâm chuẩn bị khiêu chiến phúc địa. Hắn không muốn vì không có kịp thời ứng chiến mà bị xử thua. Đương nhiên cho dù là hắn nghênh chiến cũng không thể nào tránh khỏi kết quả là thất bại. Tối nay vẫn không ngoại lệ. Khương Vọng cầm 2 đại tinh hà đạo toàn, kiếm quyết từ khí đồng lai cảnh giới nhập hóa, từ đinh luyện thể quyết đã xong chương thanh long. Một thân đạo pháp đã tương đối thành thục, nhưng mà vẫn bị giết ngay lập tức. Lần này lại càng kỳ quái hơn, hắn không phát hiện ra được thủ đoạn giết chết hắn là gì. Khương Vọng cảm thấy nếu như hắn ghi chép lại ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tiêu đề hẳn là Khương Vọng và 1000 cách chết khác nhau. Hắn vinh quang rớt xuống phúc địa thứ 26, Động Linh Nguyên. Mỗi tháng sinh công chỉ có 1.550 điểm, cộng với số công còn lại, tổng cộng là 3.390 điểm. Bây giờ thủ đoạn công sát đã đủ, hơn nữa có nhiều đạo thuật hắn có thể triển khai. Những thứ công này hắn không thể lãng phí được, dù sao phúc địa đã đạt được ngoài ý muốn. Theo tình hình trước mắt, hắn đã sớm muộn cũng sẽ có ngày bị người khác đuổi ra. Do dự một lúc lâu trong Thái Hư Huyễn Cảnh, hắn chuyển ánh mắt về phía Luận Kiếm Đài. Đây là Luận Kiếm Đài cửu phẩm. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, trên đài này chiến đấu với đối thủ. Hắn đột nhiên nhớ đến lúc hắn một kiếm đánh tới, Lâm lão gia tử có nói một câu. Nhìn hắn có vẻ như trong du mạch cảnh hoàn toàn không có địch thủ. Bây giờ với lực chiến đấu của hắn, tự phụ trong ba thành Phong Lâm, Tam Sơn, Vọng Giang đã đạt tới mức độ đó. Vậy nếu so với toàn bộ thiên hạ thì sao? Còn nếu ở trong Thái Hư Huyễn cảnh thần bí khó lường này thì lại như thế nào? Khương Vọng từng bước đi đến đài luận kiếm loang lổ dấu vết kia. Sau khi trừ 10 điểm công, đài luận kiếm bỗng nhiên bay lên, thẳng đến tinh hà. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng bước lên đài luận kiếm khiêu chiến phúc địa, chân chính mang ý nghĩa tìm đối thủ trong Thái Hư Huyễn cảnh. Giọng nói ôn hòa đã lâu chưa từng nghe thấy kia vang lên. Bắt đầu hành trình đài luận kiếm, mời viết xuống tên của ngươi, mở ra bảng xếp hạng luận kiếm. Một tờ giấy trắng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, lơ lửng trước mặt, đồng thời còn thêm một cây bút lông xuất hiện nữa. Với sự thần bí của Thái Hư Huyễn cảnh, muốn biết tên của hắn quá mức dễ dàng. Nhưng mà giọng nói này không trực tiếp dùng tên của hắn mà yêu cầu Khương Vọng tự mình viết ra. Nhớ đến Tả Quang Liệt đã chết, nhưng mà khiến cho đàn chủ Thanh Ngọc Đàn sợ hãi, chần chừ hồi lâu mới dám khiêu chiến kia. Điều này chứng tỏ ở trong Thái Hư Huyễn cảnh, Tả Quang Liệt còn có một thân phận khác. Nghĩ đến đây, Khương Vọng nhấc bút viết xuống: Độc Cô Vô Địch. Đây đương nhiên không phải là phong cách quán, đổi lại là Hoàng A Trạm hoặc là Đỗ Giã Hồ thì có vẻ hợp lý hơn. Người trước sở thích khác khoác lác, còn người sau lại là trời sinh hiếu chiến dữ tợn. Chẳng qua Khương Vọng nghĩ, một cái tên như vậy có thể càng khiến cho đối thủ muốn chiến đấu. Hắn hao tốn điểm công để sử dụng đài luận kiếm, không phải là để khiêu chiến sao? Độc Cô Vô Địch trước mắt chưa lọt vào trang 100 trong du mạch, chưa có xếp hạng, có muốn ngụy trang hay không? Khương Vọng không cần nghĩ liền lựa chọn ngụy trang. Dùng tên giả không phải để ngụy trang sao? Sau đó hắn phát hiện lại bị trừ mất điểm công. Cũng may thứ này không phải là chỉ dùng được có một lần. Cửu phẩm luận kiếm đài đang ghép trận. Ghép trận thành công. Khương Vọng phục hồi tinh thần lại thì đã ở trong một căn phòng bốn phương tám hướng. Ở trên đầu, bốn bề đều có vách tường, không hề có cửa sổ. Mặt đất thì bằng phẳng, tầm nhìn rộng lớn, nhìn không sót thứ gì. Mà đối diện với hắn là một đạo nhân, cả khuôn mặt lẫn hình đều tròn vo, đang chậm rãi mở mắt. Độc Cô Vô Địch. Lúc gã cau mày, cả nửa trên cái mặt béo phệ đó đều giống như đang lõm xuống vậy. Tiếp tục nói. Tên kêu như vậy mà dáng vẻ lại chả có gì khác lạ, xem ra là một cao thủ. Sau khi được Thái Hư Huyễn cảnh ngụy trang, mặt Khương Vọng rõ ràng đã bị điều chỉnh thành vô cùng đẹp trai, cơ hồ có thể sánh ngang với Triệu Nhữ Thành, lại chỉ đổi lại được một đánh giá thường thường không có gì lạ. Khương Vọng cũng nhìn tên đối thủ đầu tiên quán ở Thái Hư Huyễn cảnh, Chân Vô Địch. Cái tên này khiến cho mí mắt quán giật giật, có một loại cảm giác bị nhắm vào. Có ý gì chứ? Chẳng lẽ Độc Cô Vô Địch quán là vô địch dởm sao? Pháp khí trường kiếm của Khương Vọng hiện hình trong tay, nhưng mà không phóng thích kim quang tiễn như lúc trong thực tế. Ngoại vật muốn thể hiện hoàn toàn năng lực của những thái ở trong Thái Hư Huyễn cảnh cần hao tốn điểm công. Đối với Khương Vọng hiện tại mà nói là được không bằng mất. Vậy thì tới đi. Chân Vô Địch đang đứng thong dài. Kiếm quang của Khương Vọng đã chuyển động, thân mình đã phóng tới. Kiếm thuật quán chính là được mài giũa từ trong chém giết. Từ trước đến giờ chính là vượt lên giành được thế chủ động, sau đó chiếm chủ tuyến, nên đương nhiên hắn sẽ không có lãng phí thời gian. Từ khi đứng đầu ngoại môn về kiếm thuật, đến khi trở thành người đứng đầu năm nhất tam thành luận đạo, một kiếm chặn cửa của thành Vọng Giang, những chuyện này đã làm cho hắn tự tin cực lớn, khi thế thuộc về hắn đã từ từ được dưỡng thành. Một kiếm này giống như là dòng bay ngang trời, uốn lượn và có khí thế như là điện vậy. Chó chết! Chân Vô Địch trong lúc cấp bách vẫn kịp mắng một câu, đưa tay đến trước người nhấn một cái. Một luồng nước xoay tròn tạo thành tấm khiên che trước mặt gã, ngăn lại mũi kiếm. Đánh đến ta sao? gã lại gào lên. Tay mập mạp, tay mập chém xiên, một lưỡi đao, một lưỡi lao lửa, một lưỡi đao lửa bén bay ra. Cùng lúc đó dây leo từ dưới đất mọc lên quấn lấy Khương Vọng. Tu sĩ du mạch cảnh căn bản không thể nào khắc ấn đạo thuật thuấn pháp, có thể gần như là cùng một lúc thi triển nhiều đạo thuật tấn công như vậy, cho thấy gã mập này đã sớm bấm niệm pháp quyết chuẩn bị rồi, lại còn ở đây la hét Khương Vọng đánh lén nữa. Nhưng bình tĩnh suy xét lại, đạo thuật của gã thực sự rất tinh xảo. Khương Vọng cảm thấy hưng phấn, hắn căn bản không thể gặp được đối thủ như vậy ở đạo viện Thành Phong Lâm, hoặc là quá mạnh, chênh lệch mấy bậc, hoặc là quá yếu, không chịu nổi một đòn, căn bản khó có thể cảm nhận được niềm vui lúc chiến đấu. Tim hắn vẫn đang hưng phấn, nhưng mà tay quán lại vững vàng như được xúc đúc bằng sắt thép, dùng lực khống chế siêu mạnh điều khiển kiếm lùi khỏi tấm khiên trước một chút, không tiến sâu vào trong khiên nước, tránh bị gợn nước quấn lấy. Hắn tung người bay lên cao, tránh thoát khỏi lưỡi đao lửa, đồng thời thu kiếm về, muốn chém đứt dây leo đang quấn đến. Hắn nhanh chóng nhận ra có điều không đúng, kiếm của hắn quá nặng. Trên mũi kiếm chỉ dính một giọt nước, nhưng mà giọt nước này giống như là có sức nặng ngàn cân, đè kiếm hắn xuống. Gã mập kia cười to, ngươi cho rằng đây là khiên nước sao? Đây là khiên trọng thủy đó tiểu tặc. Dây leo kia đã chạm được vào Khương Vọng, gã lại bắn ra hai lưỡi đao lửa, muốn đẩy Khương Vọng vào chỗ chết, đồng thời không cho hắn có cơ hội phản kích. Mở ngón tay mập mạp kia bấm niệm pháp quyết nhanh như bay, giống như là sự châm chọc hoàn hảo cho cái tên vô địch vậy. Khương Vọng vận công, mũi kiếm rạn nứt, giọt nước lính dính trên kiếm cũng bay ra. Khi cơ thể rơi xuống thì tử khí trong cơ thể cũng gào thét dâng lên. Trong nháy mắt, hai lưỡi đao lửa kia đã bay ngược về phía chân vô địch. Đây là sát pháp mạnh nhất của kiếm quyết tử khí đồng lạnh. Bùm một tiếng, tử khí tản ra, tại đúng chỗ chỉ còn lại bóng dáng cầm kiếm của Khương Vọng, mà dây leo cũng đã cuốn đến, tạo thành một lồng giăng tạm thời vây lấy Khương Vọng. Khương Vọng đưa tay ra, khó khăn hoàn toàn hoàn thành diễm đạn đặt lên trên lồng giam, nổ ra một lỗ hổng. Bởi vì đang ở trong lồng không thể tránh được, tay trái quán cũng bị nổ cho máu tươi đầm đìa. Nhưng mà mặt Khương Vọng không hề đổi sắc, chỉ đưa trường kiếm ra muốn chui ra từ lỗ hổng đó. Nhưng mà từ trong lỗ hổng này, vừa vặn có thể dễ dàng thấy được phía ngoài lồng giam có vô số lưỡi đao đang bay lơ lửng trong không trung. Chân vô địch đang đứng ngoài lồng giam, vẫn duy trì khoảng cách vừa đủ với Khương Vọng, lau mồ hôi nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị ngươi lật bàn rồi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà tay lại vung lên, vô số lưỡi đao gió lập tức bay đến chỗ Khương Vọng, cắt nát hắn ngay tại chỗ. Thua. Khương Vọng lại trở lại phúc địa, vẫn còn có chút mơ màng. Đối thủ quá mạnh, khiên trọng thủy, lưỡi đao lửa, dây leo, thuật ảo ảnh, đằng xà, phong nhận, chín sợi đằng xà còn hợp thành một cái lồng giam. Thuật ảo ảnh đã là hiếm thấy rồi, khiên trọng thủy lại càng là đạo thuật mà Khương Vọng chưa từng nghe thấy. Gã nắm nhiều loại đạo thuật như vậy, nhưng mà chưa có vận dụng chúng vô cùng tinh chuẩn tinh diệu. Khác với Tôn Tiếu Nhàn đơn thuần thật thà, chân vô địch mập mạp này nhìn bề ngoài có vẻ ngu ngốc, nhưng mà thật ra lại là khống chế tiết tấu trận chiến từ đầu đến cuối. Ở trong trận chiến này, mỗi một bước đi của Khương Vọng đều nằm trong kế hoạch của gã. Lúc này Khương Vọng nhớ lại toàn bộ cuộc chiến, cũng không tìm ra được nửa cơ hội chiến thắng. Bóng mặt trời đã lên cao, đại biểu điểm công đã là 3.360 điểm, khởi động luận đài kiếm tốn 10 điểm, ngụy trang tốn 10 điểm, chiến bại thua 10 điểm. Một cuộc chiến đấu liền mất đi 30 điểm công. Phải biết rằng phúc địa xếp hạng chót là Đông Hải Sơn, số công mỗi tháng sinh ra cũng chỉ có 100 điểm. Với thực lực hiện tại của Khương Vọng, chỉ sợ là đánh không đổi phúc địa Đông Hải Sơn. Đúng lúc đó, một con hạc giấy mập ú không biết từ đâu bay đến, lảo đảo bay đến trước mặt của Khương Vọng. Khương Vọng tiếp được nó theo bản năng, con hạc giấy trong tay hắn liền tự động mở ra, trở thành một bức thư. Độc Cô Huynh thấy thư như thấy người. Trận chiến vừa rồi khiến cho tiểu đệ nhớ mãi không quên. Huynh thật sự rất mạnh. Đệ đây ngẩng đầu ngưỡng vọng, may mắn thắng được một trận, không nhịn được sợ hãi, xin được tái chiến, chiêm ngưỡng sự uy nghi của huynh. Cái quái gì vậy? Khương Vọng nhìn đến hạc lạc quản, quả nhiên là được ba chữ to, chân vô địch. Con hạc giấy của người này cũng mập hơn so với người khác nữa. Chẳng qua đọc được những lời này, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang muốn dùng Khương Vọng để mà quét công vậy. Lượng công hao hụt của đài luyện kiếm là do người khởi động chịu. Cho nên trận chiến vừa rồi khiến Khương Vọng hao hụt nghiêm trọng, chân vô địch lại được 10 công. Khương Vọng chỉ hận mình không phải là Hoàng A Trạm, kỹ xảo mắng chửi thiếu hụt, mắng chẳng đã nghiền. Lúc này lại có một con hạc giấy mập ú khác lảo đảo bay tới. Khương Vọng nhận đấy nhìn qua, quả nhiên lại là gã chân vô địch kia, chẳng qua là đổi một cách nói chuyện khác. Thằng thắn mà nói thì Độc Huynh à, ta rất ít khi gặp được bốn đối thủ ngang tài ngang sức như huynh, được lợi không ít, được lợi không ít nha. Hôm nay không rảnh thì lần sau đánh tiếp cũng được mà. Nào, tùy tiện hồi đáp hạc giấy của ta đi, thuận tiện lần sau liên lạc. Những thứ phía sau bốn chữ thằng thắn mà nói kia đều không có thẳng thắn. Khuôn mặt Khương Vọng co giật, cầm lấy giấy bút trả lời lại. Sẽ liên lạc sau. Sau đó cảm thấy ấn ký ngân nguyệt trong lòng bàn tay, rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Mập mạp chết bầm, người cứ chờ đấy. Chân vô địch kích thích lòng háo thắng của Khương Vọng. Nhưng mà trước khi có sự nắm chắc nhất định, hắn chắc chắn sẽ không vào Đại Thái Hư huyễn cảnh để ăn vạ. Phải biết rằng chân vô địch căn bản không có ở trong số 100 người xếp hạng đầu trong du mạch cảnh của Thái Hư huyễn cảnh. Mà lấy tư thế gã thắng Khương Vọng một trận liền, đuổi theo không bỏ. Chỉ sợ gã rất ít gặp được cuộc chiến đấu nhẹ nhàng như vậy. Loại suy đoán này cũng không khiến cho Khương Vọng tuyệt vọng. Ngược lại khiến cho hắn sục sôi ý chí chiến đấu. Xưng hùng trong tu sĩ cùng cảnh giới ở Thành Phong Lâm là có gì? Khương Vọng đã từng cảm nhận được đại chiến phát sinh ở bên ngoài. Trong khoảng cách gần, đương nhiên là tầm mắt hắn sẽ không hạn hẹp như vậy. Công Dương Bạch, Mặc Kinh Vũ, mượn hoàn cảnh giết địch. Tả Quang Điệt, dũng liệt vô song. Lý Nhất một kiếm chém đầu. Toàn bộ Trang Quốc đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Vừa khiếp sợ uy thế của thế lực sau lưng những người này. Mặt khác, bọn họ thật sự là quá mạnh. Mạnh đến nỗi nếu Trang Quốc muốn đối phó bọn họ, gần như là ngang bằng với việc phát động một cuộc chiến tranh. Mà phóng mắt nhìn toàn thiên hạ, lại có mấy nhà có thể quốc khai chiến với Tần Sở. Đây còn chưa nói đến chuyện. Trước khi thành lập vòng tuần hoàn Tiểu Chu Thiên, tu giả gần như là du lịch ở Du Mạch Thành, với tài nguyên mà bản thân hắn đang có, còn xa mới có thể đạt được thập toàn hoàn mỹ. Chắc mình xin nghỉ tập này đây thôi mọi người nhé. Và tranh thủ buổi trưa một tí thôi. Và buổi tối thì sẽ gặp lại nhé. Xin chào mọi người.